Giới thần, chương 447, Tiêu Hoành Phong nổi giận. Góc truyện audio.com, thất tinh trận hấp dẫn tinh lực ngoài thiên ngoại vũ trụ mà vận chuyển. Thất tinh vừa thành là tinh lực như bài sơn đào hải liền được dẫn dắt tới, tinh lực lập lòe chính là năng lượng giúp nới rộng ra chu thiên vạn giới trong cả tiểu vũ trụ lẫn cả các giới trong thông thiên tràng, đây chính là diệu dụng không gian siêu cấp của thất tinh ảo diệu cũng là tối cường tác dụng của thất tinh trận mà không có ai biết, không gian, một loại lực lượng hư vô phiêu miêu và khó nắm bắt nhất. Một loại năng lực đáng sợ nhất trong cửu giới, và thất tinh trận khi tế luyện đến được ảo diệu tầng thứ trung cực chính là sẽ sinh ra được lực không gian, cũng tương tự với nó, lục hợp trận cũng là một siêu cấp đại trận có ảo diệu vô cùng đáng sợ tại vì trung cực của nó chính là sinh ra thời gian chi lực, một loại lực lượng còn đáng sợ hơn cả không gian, lục hợp sinh vũ. Thời gian, thất tinh thành trụ, không gian, hỗn hỗn sinh âm dương thành đạo, tam tài thành pháp, tứ tượng hóa thiên, ngũ hành trường địa, lục hợp sinh vũ, thất tinh thành trụ, bát quái diễn vạn vật, cửu cung hóa luân hồi lại sinh diệt luân chuyển xoay vòng về hỗn độn, một vòng tuần hoàn của vũ trụ từ không mà thành có, sau đó từ có lại hóa không, đó là hỗn độn, sáng thế và hủy diệt. Trung thủy chi đạo chính là áo nghĩa tối cơ bản của hỗn độn đạo mà thiên ngộ được từ mấy lần song tu gần đây, và thông thiên tràng chính là thành quả thử nghiệm đầu tiên cho hỗn độn đạo này của hắn. Tiểu vũ trụ của thiên vốn dĩ cũng chỉ ẩn chứa mấy triệu năm ánh sáng không gian mà thôi, từ lúc hắn trọng sinh đến nay điều đó vẫn không thay đổi, nhưng không ngờ một lần hoàn thành thất tinh trận này, không gian tiểu vũ trụ lại bắt đầu được nới rộng ra. Thất tinh trận là vận chuyển hoàn mỹ tất cả các giới, các tinh cầu trong tiểu vũ trụ và hô ứng với tinh lực ngoại giới mà vận chuyển, nó giống hệt như một bộ máy có vô vàn bánh răng cùng lúc vận chuyển, mỗi một dãy tinh hà là một bộ bánh răng lớn, mỗi tinh cầu là một bánh răng nhỏ. Còn tinh lực ngoại giới là trở thành năng lượng duy trì cho cỗ máy này vận chuyển, mỗi lần chuyển động là từng cái. Từng cái bánh răng được tác động tới mà từ từ vận chuyển, từ chậm tới nhanh, sau đó tinh lực khắp mấy triệu tinh cầu liền được sinh ra khiến cho không gian không ngừng được nới rộng, cùng lúc đó thông thiên tràng cũng nhờ có một cái bánh răng này mà bắt đầu vận chuyển hoàn mỹ hơn, tốc độ vận chuyển của các vòng tròn khác cũng nhanh hơn, không gian khác. Giới khác cũng dần được mở rộng ra hơn, thông thiên tràng chính là một phần trong tiểu vũ trụ, nhưng nhờ có nó những động lực này sinh ra, thông thiên tràng liền trở thành một cỗ máy giống như đầu tàu mà vận chuyển điều khiển thúc đẩy cả một vũ trụ vận hành, nhờ có nó tiểu vũ trụ sẽ có được tốc độ phát triển nhanh gấp 3 lần so với bình thường. Đây còn là vấn đề thông thiên tràng còn chưa toàn vẹn đó nha. Nếu như nó mà hoàn mỹ, thì không biết sẽ còn đạt đến mức nào. Tiểu vũ trụ là đại biểu cho toàn bộ thực lực của thiên. Cho nên thông thiên tràng cũng có vai trò tuyệt đối quan trọng, và hiển nhiên là việc tìm ra hai linh vật và hai hệ ngũ hành nữa để hoàn thiện thông thiên tràng cũng đồng dạng trở thành chuyện vô cùng hệ trọng. Thầm cảm thán một chút cho sự sáng suốt lúc tạo ra thông thiên tràng, thiên đặt quyết tâm cho chuyến hành trình về gia tộc này của mình. Trong lúc mà đế thiên đang ngồi máy bay thì hoàng thiên lại tiến vào tiểu vũ trụ nguyệt cung. Thiên, chàng đang ở đâu vậy, chàng đang làm gì? Đã 4 ngày rồi chàng không tới rồi. Tiểu Nguyệt lặng lẽ nhìn đàn cá bơi lội, sắc mặt đờ đẫn, miệng thì thầm. Cá nhỏ ơi, ngươi có nhớ chàng không, ngươi có biết hắn bây giờ đang làm gì không? Ngươi, a hát, chưa nói xong câu cuối thì Tiểu Nguyệt đã bị một vòng tay ấm áp khéo léo ôm lấy từ phía sau, cảm nhận được hơi thở nam nhân quen thuộc đó, không biết sao hai hàng nước mắt cô cứ như vậy mà rơi xuống. Hích, hu hu, Tiểu Nguyệt ấm ức khóc lóc khiến Thiên nghe thấy mà cảm động. Thiên xoay người lại, kéo cô ôm vào ngực hắn an ủi, tay Thiên nhẹ xoa lên tấm lưng mỏng manh của cô, hai người họ cứ thầm lặng bộc lộ nhung nhớ như vậy mà không cần phải một câu nói nào, im lặng chính là không khí phù hợp nhất cho họ bây giờ. Nhớ ta như vậy sao? Thiên ghẻo, Tiểu Nguyệt nhỏ nhẹ thừa nhận. Thiên nâng cằm mỹ nữ, một tay xoa nhẹ lên đôi má hồng, cúi đầu đặt lên môi một nụ hôn say đắm. Tình yêu của họ chứa đầy sự đắm say và huyễn hoặc như nhật nguyệt. Nhưng giữa nhật nguyệt lại là một tồn tại không thể thiếu vắng nhau. Dù cho ngoại lực có ngăn cách, dù cho thời gian có sói mòn đi thanh xuân, họ vẫn sẽ đến bên nhau và sẽ lại một lần nữa trao cho nhau nụ hôn say nồng như bây giờ, nhưng mà hoa đẹp thường chóng tàn. Ngay lúc mà thiên địa bất biến này, một luồng uy áp khủng bố liền phù tới, kèm theo đó là một tiếng quát lớn. Tiện nhân kia, cút xa con gái ta ra. Uy áp và pháp lực khủng khiếp tràn tới, ngay sau đó là một thân hình nam nhân cao lớn lạnh lùng mang theo khí thế như thời sập đất lún ngự không bay tới, dưới chân ông ta, không gian cứng rắn cũng bị vặn vẹo muốn tan vỡ, các đại nguyên tố và pháp tắc nguyệt đạo cũng ầm ầm run rẩy. Tiêu Hoành Phong, cha của Tiểu Nguyệt, một người nam nhân đẹp trai mà mạnh mẽ. Đặc biệt là thời khắc này, cái thời khắc mà ông vô cùng giận dữ. Đó cũng là lúc khí thế hủy thiên diệt địa của ông lại càng thêm đáng sợ. Cách chương,